Mỹ nhân ngư. 2. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 3. Hệ thống xuyên không, Vương Phi muốn lật trời. 4. Đêm nay có mưa, vòng thứ 3 mới là mở ra chủ tháp. 3. Cái tháp này một khi mở ra cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đều phải trải qua vô vàn thi đấu, còn có đề cử, luận võ mới có thể chọn ra được mấy danh ngạch. Loại luận võ này vô cùng kịch liệt, danh ngạch mỗi 50 năm mới có một lần có hạn, cạnh tranh cực kỳ điên cuồng. Có thể thu được một danh ngạch, đều là vinh quang chí cao vô thượng. Không đơn thuần là vinh quang, có thể thu được danh ngạch, một khi tiến vào trong Lưu Ly Vương tháp tu luyện đâu chỉ có một ngày. Ít ra cũng phải hơn tu luyện ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng. Bởi vậy Lưu Ly Vương tháp đối với thiên tài võ đạo, đan đạo mà nói, bọn họ đều coi mỗi danh ngạch của Lưu Ly Vương tháp là vinh quang cực lớn, mỗi một người đều dồn hết sức, muốn tranh đoạt một danh ngạch. Đồng gia cũng tốt, Ti Khấu gia cũng được, nghe thấy tin tức Lưu Ly Vương tháp sắp mở ra, cũng đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt nhàn nhạt đảo qua đám người này, nói. Thiên tài dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt đã liên tục đứng vị trí thứ nhất 3 lần trước. Cho nên bọn họ mới có thể được thế nhân công nhân là đệ nhất Phiệt trong Lưu Ly Vương Thành. Phiệt chúng ta muốn thay vị trí đệ nhất của Bàn Long Đại Phiệt, nhất định phải lực áp Bàn Long Đại Phiệt trong lúc tranh đoạt danh ngạch. Nếu không, muốn cướp lấy vị trí đệ nhất Đại Phiệt chỉ là lời nói suông mà thôi. Mọi người bị cảm xúc của Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt lây nhiễm, đều tỏ thái độ. Phiệt chủ, thiên tài dưới trướng đồng gia ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ti Khấu thế gia ta tuyệt đối sẽ không làm cản trở. Gia chủ mấy gia tộc khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cản trở bước tiến của VDDP. Ánh mắt của Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt cuối cùng dừng lại trên người nhi tử Vương Đằng của hắn, nói. Đằng nhi, chuyện vi gia, vi phụ giao cho con xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà con phải nhớ kỹ, trước khi vạch mặt với Bản Long Đại Phiệt, tuyệt đối không thể công khai dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí, không thể để cho người ta có cớ nói ra nói vào. Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt đối với đứa con này của mình cũng vô cùng hài lòng. Hắn muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm đứa con này có thể đảm đương được đại sự hay không. Cách chương.